Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 601, đối chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn thấy người tới. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó tỏ ý Mus đi trước. Dù sao nàng vậy là người huynh đệ đồng minh hội, Mopot hẳn sẽ không làm ra chuyện gì. Quả nhiên không ra hắn nơi liệu, Mopot đối với Mus rời đi cũng không có đảm nhiệm phản ứng gì. Coi như là Mặc Liên, cũng giống vậy không có phản ứng. Hắn Mopot mục tiêu, chẳng qua là Trương Hoa một người này. Trước ở trên lôi đài, mình nhưng mà không thiếu bị Trương Hoa cuồng ẩu. Hiện ở xuống lôi đài, đi tới hắn địa bàn, tại sao có thể không lo chiêu đãi? Đến lúc đó để cho người chê cười, nói mình không xứng chức làm thế nào? Liền, quý khách cũng chiêu đãi không chu toàn. Mopot, ngươi muốn làm gì? Nơi này cũng không phải là ngươi có thể dương oai địa bàn. Mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng Trương Hoa vẫn cau mày nói đến. Có thể không đánh, tận lực không đánh, dẫu sao hắn còn muốn khống chế mình linh lực trong cơ thể cương khí. Vật này nhưng mà dùng một chút ít một chút, vạn một về sau, hắn gặp được đối thủ mạnh mẽ, mấy quyền liền đem linh lực cương khí tiêu hao hầu như không còn nói. Há chẳng phải là đặc biệt thua thiệt? Dĩ nhiên, những thứ này đều là Trương Hoa một ít dự đoán, cái gọi là một cái bảo hiểm thôi. Ta muốn làm gì? Ta chẳng qua là chiêu đãi quý khách thôi. Phải biết nơi này chính là địa bàn ta. Ta sân nhà, ta chính là chỗ này vương pháp. Nghe gặp Trương Hoa bên này cẩn thận lời nói, Mopot hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, tất cả người Hoa đều thích dàn xếp ổn thỏa. Không có một cái có thể giống như bọn họ A người ba nước có khí phách. Các huynh đệ, vị này chính là người Hoa. Mopot lười phải tiếp tục để ý tới Trương Hoa. Quỷ tiếu một phen, vẫy tay đối với sau lưng mấy tên đại hán nói đến. Quả nhiên, nghe được hắn mà nói, mấy người trong mắt ngay tức thì phát ra kim quang. Xem Trương Hoa ánh mắt đều là không được bình thường. Hắn chỉ cảm thấy được cả người bị nhìn chăm chú được phát mau. Có chút không được tự nhiên. Hừ lạnh một tiếng, cau mày nói đến. Mopot, ngươi không phải là cảm thấy ta ở trên lôi đài bằng vào thân xác mạnh mẽ, bóp nhẹ người một phen mà, muốn báo thù liền trực tiếp tới, tìm một đám người khác làm chi? Trong giọng nói khinh thường bị hắn phát huy đến trình độ cao nhất. Nhìn đều không nhìn Mopot một cái, trực tiếp bắt đầu hướng mấy tên đại hán xông tới. Không sai, Trương Hoa dùng chính là phép khích tướng. Mopot rất rõ ràng cho thấy một cái tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản Ấn Độ. Cho dù là thánh, đều không cách nào cứu vãn cái này chí mạng thiếu sót. Rất dễ dàng bị người chọc giận. Không ra nơi liệu, Mopot nghe được Trương Hoa nói, ngay tức thì nổ mao. Mấy người các ngươi cho ta chiến đấu đi sang một bên. Ta để cho các người ra tay, cho ta coi trọng, xem ta như thế nào ngược đánh hắn. Mopot trực tiếp giày mấy tên đại hán, sau đó tiến lên đón Trương Hoa. Không phải là sâu lâu, ai sợ ai? Mopot lần này cũng không như vậy đơn thuần, toàn bằng mượn thân xác thực lực cứng đối cứng. Một cái Phật Đà hư ảnh ở hắn chung quanh thân thể ngưng tụ, sau đó giống như nhập vào người vậy, hướng Trương Hoa vọt tới. Quả nhiên, A người ba nước đều là thờ phượng Phật Đà, thân xác mạnh mẽ, chắc cũng là tu luyện tương quan kinh Phật duyên cớ. Không nên hoài nghi, Phật giáo bó lớn thân xác phương pháp tu luyện. Trương Hoa khẽ mỉm cười, nếu như Phật giáo thân xác tu luyện pháp môn, đó chính là chơi thật khá. Phải biết tất cả thân xác tu luyện, cũng biết tồn tại tử huyệt nói một chút, mà thật là đúng dịp chính là, Trương Hoa đối với kinh Phật đã từng có chút nghiên cứu. Thường xài mấy cái bằng, cùng với một ít tử huyệt tồn tại địa phương hắn đều có nghiên cứu. Nói không chừng, hắn vận khí tốt thật, có thể đụng phải quen thuộc pháp môn. Tìm được mô pot tử huyệt đâu? Tử huyệt vừa vỡ, mô pot không đáng để lo. Cho dù là đổi thành những người khác thánh, cũng có thể còn ăn hiếp hắn. Chân khí hóa khải, vì thói quen hoa hạ cổ võ vòng cách gọi, linh lực hóa khải bị trương hoa kêu thành chân khí. Đến một cái màu xanh ánh sáng hiện lên, ở trương hoa mặt ngoài thân thể bắt đầu có nhiều phong đang lưu động. Phát ra hô hô thanh âm, bắt đầu điên cuồng tàn phá mọi người lỗ tai. Bởi vì là thanh âm thật sự là quá mức chói tai. Liền liền trương hoa đều lộ ra chút khó khăn sắc. Nói thật, cái này còn là hắn lần đầu tiên phóng thích linh lực cương khí. Suy nghĩ một chút, vậy vẫn là rất có một ít kích động. Rất nhanh, một bộ màu xanh khôi giáp ở trương hoa bề ngoài tạo thành. Và chân chính thực chất cũng không giống nhau. Chẳng qua là tầng một nhàn nhạt hư ảnh mà thôi. Đối với lần này, trương hoa tuét miệng cười một tiếng. Cảm giác đi, còn gắng gượng không chỗ nào chê. Chí ít hắn vô cùng hài lòng. Dĩ nhiên, chẳng qua là một phương diện đối bên ngoài hình hài lòng. Thực lực cụ thể còn cần thi triển để giải quyết. Một pot dĩ nhiên phát hiện trương hoa biến hóa bên này. Có chút kinh nghi bất định. Dẫu sao, vạn nhất trương hoa còn có những thứ khác chuẩn bị đâu. Liền mới vừa linh lực cương khí thả ra thời điểm, hắn lại có thể cảm thấy có chút lòng rung động. Không khỏi vậy quá đáng sợ chứ. Rất nhanh mô pot ý thức được mình đang làm gì. Mình lại có thể bị một người thánh tản ra khí thế dọa sợ. Không khỏi cũng quá mất mặt chứ. Mô pot trong lòng cổ khí một lần nữa xông tới. Lần này nhưng mà đánh cuộc liền mình là một thánh kiêu ngạo. Nếu là vẫn không thể đem trương hoa trực tiếp giải quyết, mình có thể không cần sống trên thế giới này. Trên thực tế chứng minh, hắn nhưng thì không cần sống trên thế giới này. Phật đà hư ảnh càng phát ra ngưng tụ, nhiều phạm văn bắt đầu hiện lên, tạo thành đầy trời tinh thần muốn chèn ép được trương hoa xuyễn không ra khí tới. Đáng tiếc, tính sai, bởi vì là trương hoa trên mình lại có thể thả ra một cái mạnh mẽ hấp lực. Tất cả phạm văn giống như bị một đôi bàn tay dính dấp vậy. Lấy xoắn ốc hình thức bị trương hoa hút vào. Không đúng, có cổ quái, mô pot rất nhanh phát giác trong không khí một tia khác thường. Rất nhiều phong đều là cực kỳ không ổn định, giống như ở mình tán loạn như nhau. Nhưng mà đây chính là thành dưới đất. Ở đâu ra phong, mô pot trong lòng đột ngột luống cuống. Chẳng lẽ nói hết thảy các thứ này đều là trương hoa làm được quỷ. Trên thực tế tất cả phạm văn đều là bị hắn cưỡng ép hấp thu. Liền làm mô pot bên này do dự bất giác được thời điểm. Trương hoa ở một cái, bày tỏ mình thật không ăn được. Không sai, mới vừa rồi hấp lực nhưng là hắn phát ra. Chẳng qua là lợi dụng linh lực cương khí mà thôi. Tạo thành một cổ cường đại cụ phong nhỏ vòng xoáy. Tất cả trong phạm vi cũng không chịu nổi. Trực tiếp bị hút tới. Coi như là mô pot Phật đà. Đều là sâu sắc ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng được. Nếu như cụ phong mở rộng sau đó còn sẽ phát sinh cái gì. Dĩ nhiên, trương hoa gặp tốt hãy thu. Trừng hấp thu gần một nửa phạm văn sau đó, trương hoa ngay tức thì mở miệng đem tất cả phạm văn ngưng tụ trở thành một cái quang cầu ói trở về. Ăn người nhiều như vậy, ý tốt như vậy không trả một chút. Nếu không, không khỏi vậy ra vẻ mình quá mức hẹp hòi một chút chứ. Trương hoa mỉm cười, có thể mô pot liền không cười được. Mình công kích lại có thể bị hắn thao túng bắn ngược trở về. Hơn nữa nhìn thấy được uy lực còn mạnh lớn không ít. Cái này phải để cho mình tại sao đánh. Chẳng lẽ nói liền áo não đường chạy. Không khỏi cũng quá mất thân phận chứ. Mình giàu gì cũng là huynh đệ đồng minh hội một chỗ thánh. Nếu là sau này để cho những thứ khác người biết chuyện này. Còn không biết sẽ làm sao giễu cợt mình. Cái gọi là vô luận từ nguyên nhân gì. Mình cũng không thể tùy tùy tiện tiện buông tha.